Magician trong thế giới comic, chương 448, cuồng nhiệt Tony. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fury khóe miệng co giật thi, D-R-A-S-H-I-E-L-D phân bộ. Còn bộ trưởng, cái này quỷ tên làm sao nghe làm sao trào phúng. Nói thật sự, Fury đã sớm chú ý tới S-H-I-E-L-D bên trong có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn chưa là bình thường nghiêm trọng. Thế nhưng bây giờ nghe Noe vừa nói như vậy, hắn phát hiện vấn đề này quả thực so với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn có thêm. Có điều Fury vẫn là rất cẩn thận, hắn tín nhiệm Noe cũng đồng ý tin tưởng Noe, thế nhưng việc quan hệ S-H-I-E-L-D hắn có thể thật không dám khinh thường. Nghĩ tới nghĩ lui, Fury quyết định hay là hỏi một chút xem, liền tỷ như S-H-I-E-L-D một ít tương lai là làm sao bại lộ. Người hỏi cái này à, rất đơn giản, bởi vì các ngươi chuẩn bị một cái gì kế hoạch inside không cẩn thận đem ta tương lai sư đệ cho nổ chết, vì lẽ đó. Noe vẫy vẫy tay, hoàn toàn không thèm để ý dùng strain để che một làn sóng thương. Kế hoạch inside sao, quả nhiên ngươi có thể nhìn thấy tương lai, hơn nữa cái kế hoạch này thật là có vấn đề. Fury trầm ngâm chốc lát, tựa hồ cũng tiếp nhận rồi Noe lời giải thích. Đâu chỉ có vấn đề, thuẫn cục sớm đã bị thẩm thấu thành cái sàng, ngươi cho rằng cái kế hoạch này là rất chuyện bí mật thực người biết so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Fury nghe Noe lời nói, trầm mặc gật gật đầu. Xác thực như vậy, vừa bắt đầu Fury còn tưởng rằng S-H-I-E-L-D bên trong chỉ là thế lực khác nhau ở lẫn nhau đấu sức mà hắn cũng chỉ có thể ở bên trong làm một cái người hòa giải. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, này CMN không chỉ là có thế lực khác nhau ở đấu võ, chuyện này căn bản là HIDR. Ta mở một cái bàn A, người mới vừa nói lên tới SHIELD trước cục trưởng. Bỗng nhiên, Fury nghĩ đến một cái chi tiết nhỏ, liền ngay cả đề bạt hắn cục trưởng đều là HIDR. Ta sao, điều này làm cho Fury đều có một loại đến cùng ai mới có thể tin tưởng cảm giác. Đúng, người ở SHIELD thực có thể tín nhiệm người không nhiều. Noe sờ sờ cầm cẩn thận hồi ức một hồi. Hừm, tỷ như Natasha Romanoff có thể tín nhiệm, còn có Phil Coulson, Maria Hill, Clint Barton, Sharon Carter, những người này cũng có thể tín nhiệm. Chỉ có những người này, không kém bao nhiêu đâu, trong tương lai bọn họ là có thể giúp người, còn không có nói đến cũng là mang ý nghĩa ta trong tương lai chưa từng thấy bọn họ, có khả năng là bị thu nạp, có khả năng là dễ bản không giúp được gì. Này xem như là một cái sự thật tàn khốc, bởi vì chức vị đẳng cấp không đủ xác thực cái gì cũng làm không được. Fury đúng là rất rõ ràng những này, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể thở dài biểu thị bi ai ở ngoài, sẽ không có hắn cái gì quá nhiều ý nghĩ. Chậm đã, cái kia đặc cần đội đây. Ồ, Crossbone, không đúng, Prumlop sao? Hắn là HIDR. A cực đoan, toàn bộ đặc cần đội ngươi đều không cần cân nhắc. Được rồi, lại là một cái gay gâu tin tức. Fury cảm giác mình thật giống tâm trí trở nên càng thêm kiên nghị như thế, nghe được tin tức này hắn lại không có quá nhiều bất ngờ, rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi hiện thực này. Chỉ có thể nói tình huống đã hỏng bét như vậy, hắn còn có thể làm sao đây? May mà cũng không phải là không có tin tức tốt gì, từ đầu đến cuối Noe nhắc tới đều là SHIELD tình huống, mà chưa từng nói qua Avenger tình huống. Như vậy này tự nhiên giải thích Avenger bên trong căn bản không có ngã về người của Hydra, mặc dù nói Avenger treo ở SHIEL, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề bên dưới thế nhưng bọn họ đại đa số người căn bản không nghe lời. Được rồi, ta gặp trở lại cố gắng xem. Fury thở dài sau đó đứng dậy. Thực sự là có ma, không nghĩ đến lại nghe được đáng sợ như vậy tin tức. Ngươi phải đi, Noe nhìn đứng dậy Fury sờ sờ cằm. Được thôi, ta còn nói cho ngươi đề điểm kiến nghị đây, đã như vậy lời nói. Ta phát hiện ta trà còn không uống xong, không vội vã. Hơn nữa ta đứng dậy cũng chỉ là ung dung một hồi thần kinh buông lỏng một chút tâm thái, nói tiếp. Tony ở một bên vô cùng khinh bỉ nhìn Fury, người này bình thường cái gì đức hạnh hắn có thể không biết. Kết quả hiện tại biểu hiện dáng vẻ cùng dĩ vãng quả thực một trời một vực, có điều Tony chính mình cũng thật tò mò Noe dự định cho Fury kiến nghị gì, chẳng lẽ đến bộ phép thuật trong cửa. Hay hoặc là, tranh đối với lần này người ngoài hành tinh sự kiện, không thể không nói Tony thật sự rất thông minh, Noe vừa mở miệng hắn liền rõ ràng. Nếu như là trước đây biết những tin tức này, người hay là chỉ có thể ở bên trong làm bộ không biết sau đó chờ chết, thế nhưng hiện tại ngươi có một cái tân lối thoát. Tân lối thoát, Fury nhíu nhíu mày, có điều hắn rất nhanh con mắt liền sáng ngời. Ngươi là nói, những người ngoài hành tinh này, không sai, Noe rất trực tiếp gật gật đầu. Trở về tìm các ngươi lãnh đạo tối cao người, nhớ kỹ không phải cái gì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mà là các ngươi tầng lớp cao nhất. Nói cho bọn họ biết chuyện này do ngươi đầu mối cũng thành lập cùng lãnh đạo một cái tân an toàn tổ chức. Cái tổ chức này có thể cùng phép thuật giới hợp tác, đồng thời phòng bị cùng bảo vệ trái đất an toàn. Phép thuật giới hợp tác, tân an toàn tổ chức, Fury hô hấp trở nên hơi gấp gáp, này nhưng là một cái cực lớn bánh gato a, hừ hừ, hơn nữa ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng không đủ nhân lực đem một vài ngươi tin cậy người điều đi, bao quát Avenger ngươi thậm chí có thể để cho bọn họ độc lập đi ra, hoặc là treo ở ngươi tân tổ chức danh nghĩa. Thuận tiện để Coulson ở lại SHIELD, để cho ngươi lan truyền tình báo chờ thời cơ thành thục. Chờ thời cơ thành thục làm sao, Noe liền không nói, người ở chỗ này đều là người thông minh, căn bản không cần nói như vậy tỉ mỉ. Nói tới chỗ này, Fury đã triệt để động tâm, không thể không nói đây quả thật là một cái cơ hội cực kỳ tốt. Từ khi New York cuộc chiến sau thế giới phép thuật hung bạo lộ ra, người bình thường thế giới đối với ma pháp sư thế giới đến cùng có cỡ nào ngóng trông, cỡ nào sùng bái cùng cỡ nào hoảng sợ Fury ở quá là rõ ràng. Mà bây giờ có thể cùng cái này đáng sợ thế giới hợp tác dù cho chính là thu thập tình báo cũng thật đáng sợ, những người cao tầng cũng sẽ không bỏ qua. Cho tới phép thuật giới bên này, thì càng dễ đối phó, rồi cùng muốn thành lập hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc như thế, chung quy phải thành lập một cái chuyên môn bộ ngành đến đối mặt cùng xử lý những chuyện này không phải sao. Bởi vì Noe một ít cách làm, ngược lại những người phép thuật giới cao tầng luôn như vậy nói, bộ phép thuật cũng tiếp xúc. Khống chế, không ít nhân viên cao tầng, đến thời điểm để chính bọn hắn mau tọa tự tiến cử. Bất kể là chính bọn hắn đảm nhiệm cũng được, hay là bọn hắn phái ra thủ hạ của chính mình thân tin cũng được, tất cả cũng đều ở nắm trong bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản một hồi đối thoại, rất ít vài câu có thể nói hầu như đã xác định thế giới này sẽ xuất hiện một cái mới tinh cách cục. Mặc dù nói rất đê tiện, bởi vì Noe cùng hắn đại biểu ma pháp sư lợi ích hoàn toàn chiếm cứ đỉnh cao thế nhưng Tony không có để ý, Fury cũng hoàn toàn không có quan tâm. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết ma pháp sư vốn là một cái hung hăng đoàn thể. Noe hiện tại lấy ra ma pháp sư thế giới này thành tựu thẻ đánh bạc có thể nói thực sự là đối với Fury rất tốt, hơn nữa Fury cũng có thể đoán được Noe làm như vậy nguyên nhân. Ngoại trừ đối phó những người ngoài hành tinh này bên ngoài còn có một cái chính là vì đối phó những người đối với ma pháp sư ôm ấp ác ý ra hòa. Mặc dù nói cách làm như thế tựa hồ để Fury cảm giác mình thật giống làm kẻ phản bội thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui hắn phát hiện nhiệm vụ của chính mình chính là bảo vệ trái đất, hơn nữa ma pháp sư cũng là loài người, nghĩ như vậy đến tựa hồ cũng không có cái gì quá mức. Chuyện này xử lý xong, Fury cũng dự định rời đi, chỉ có điều làm Fury lại một lần nữa đứng dậy thời điểm Noe bỗng nhiên lấy ra một cái phần cứng ném cho Tony. Hành động này lập tức để Fury nhíu nhíu mày, hắn thật giống nhớ tới Noe đã nói, hắn đã từng chạy đến một cái song song vũ trụ chỗ kia là tinh chiến thế giới. Không được thanh sắc, Fury lại một lần nữa ngồi xuống, cũng không quản lý mình trước mặt này chén trà có phải là nguội hoặc là thẳng thắn không có, hắn cầm lấy đến liền uống một hớp vẻ mặt thư thích. Tony cùng Noe đều không có để ý người này cử động, Tony càng là hiếu kỳ nhìn hồi lâu. Đây là, người chiến lợi phẩm, Tony phản ứng cũng đầy đủ nhanh, ngay lập tức sẽ nghĩ tới điều gì, hắn tay lập tức biến thành chiến giáp hình thức. Jarvis, chọn đọc cái này phần cứng bên trong tin tức. Đúng tiên sinh, Jarvis rất nhanh sẽ cho Tony một cái trả lời, sau một khắc Tony trên cánh tay chiến giáp liền xuất hiện một cái tương tự với USB ngoạn ý trực tiếp cắm vào cái này phần cứng bên trong. Lần này thời gian tựa hồ trở nên chậm lại, ở Tony trước mặt càng là xuất hiện một cái màn ánh sáng, mặt trên có đủ loại số liệu chính đang điên cuồng lăn. Noe không đáng kể nắm lên chén trà của chính mình uống một hớp, khối này phần cứng tài liệu bên trong đều là thật sự, Noe nhưng là chuyên môn để BD, một còn có Thor cùng Loki kiểm tra một lần. Chỉ là rất nhanh Noe nhíu mày lên, bởi vì hắn phát hiện mình trong ly trà cũng đã nguội. Lúc này mới để Noe phản ứng lại, thật giống bọn họ xác thực đã hàn huyên rất lâu, điều này không khỏi làm Noe kỳ quái liếc mắt nhìn Fury, cái tên này vừa nãy không phải một mặt hưởng thụ tới. Kiểm tra xong xuôi tiên sinh, ngay ở Noe một mặt kỳ quái thời điểm, Jarvis âm thanh cũng vang lên. Ồ, kết quả kiểm tra làm sao? Tony lập tức nhấc lên tinh thần, hắn một mặt kích động hỏi. Tiên sinh, những tài liệu này đã hoàn toàn vượt qua trước mặt thời đại trình độ khoa học kỹ thuật, nếu như nắm giữ đồng thời chơi Mỹ vận dụng, có thể tương lai chúng ta có thể khống chế toàn bộ giải ngân hà. Chỉ là ta có nỗi nghi hoặc tiên sinh, bởi vì trong này khoa học kỹ thuật rất giống ta trong kho tài liệu một bộ phim tên là Star Wars. Tốt, lần này hoàn toàn không cần Noe lại giải thích cái gì, bởi vì Jarvis đã hoàn toàn đem những thứ đồ này giải thích đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe rất hứng thú nhìn vẻ mặt phi thường không đúng Tony cùng Fury, không thể không nói sắc mặt của bọn họ thật sự rất đặc sắc. Star Wars đối với người Mỹ tới nói thật sự địa vị quá trọng yếu, mà Noe bỗng nhiên chạy đến thế giới kia có thể tưởng tượng được đối với bọn họ lực xung kích mạnh như thế nào. Đến nửa ngày, Tony mới chậm rãi từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, sau đó hắn một mặt cuồng nhiệt nhìn Noe. Hắc, mau mau nói một chút, ngươi làm trở về gì đó. Ngôi sao chết làm đã tới chưa? Tony hai mắt phát sáng lại như nhìn thấy gì tuyệt thế mỹ nữ bình thường. Toàn bộ đều ở nơi đó, ta cảm thấy ngươi hỏi Jarvis so với hỏi ta hữu dụng hơn nhiều, ta cũng sẽ không những đồ chơi này. Noe vẫy vẫy tay, hơn nữa ta cũng không cảm thấy ngôi sao chết đồ chơi này cầm về, ngươi có thể làm được. Đáng chết, ngươi nói được lắm xem không sai. Có điều, ngươi đây là đánh cướp đế quốc sao? Coi như thế đi, những tài liệu này đều là Anakin cho ta. Anakin, quái đản, Darth Vader, ngươi thật nhìn thấy hắn. Ngươi đi chính là thời đại nào? Yoda đại sư ngươi thấy đã tới chưa? Đều gặp, đáng tiếc ta đi niên đại, lúc vẫn là một cái chơi bùn tiểu quỷ đây, cách chương.